Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, thứ 819 chương Tiểu Phúc hắc uy lực hôm nay canh tân hoàn tất. Nhưng Nai Con Lộc vẫn là một mình đứng ở trên sân cỏ. Xung quanh vô che vô chặn, trốn cũng không địa phương trốn, tình thế thập phần nguy cấp, tiểu cô nương lại rõ ràng không ý thức được nguy hiểm sắp phát sinh. Chậm rãi cúi người xuống, nhặt lên trên mặt đất cổ hương cổ sắc một thanh kiếm. Tượng vừa đánh quyền lúc như nhau, hữu mô hữu dạng vung lên, phốc, trong nháy mắt chính là một tiếng vang nhỏ. Nai Con Lộc cảm thấy tay gạch dưới cảm không đúng lắm ni. Chuyển quá một đáng yêu tiểu bánh bao mạt, khi nhìn rõ phía sau tình huống lúc, nha, mềm nọa nọa thanh âm, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiểu cô nương hình như là bị dọa tới, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, tiểu chân ngắn thật nhanh động hai cái, liên tiếp lui về phía sau vài bộ, dựa vào, lỡ thời cơ tốt nhất a. Những thứ ấy thần thông người của gia tộc, cuối cùng cũng hoàn hồn, lại đô ở trong lòng mắng, bọn họ chưa kịp đem nha đầu kia bắt được trong tay đâu. Nàng liền thối lui đến khoảng cách an toàn đi. Hiện tại nha đầu kia nếu như đột nhiên gọi ra, nhạ được đại trạch lý người khởi động phòng ngự cơ quan. Vậy bọn họ nghĩ lại hướng lý sông, đã có thể khó khăn, nhưng cũng không thể trách bọn họ ngây người a. Tiểu nha đầu này, nàng vừa chém ra đến một kiếm kia, vừa lúc liền chọc tiến bọn họ dẫn đầu người trên vai. Đối, chọc tiến vào, thấy máu. Hơn nữa máu còn cấp tốc nhiễm thấu dẫn đầu kia bên trên vai y phục. Nha đầu kia liên trung bình tấn đô đứng không vững, công phu quyền cước cũng không luyện minh bạch đâu. Đùa kiếm, cũng không nên tiểu hài tử dùng cái loại đó nhựa kiếm sao. Nhưng nàng trong tay này TMD là cái gì? Hơn nữa còn đầu cũng không hồi, liền một kiếm chọc chúng. Thế nào liền xui xẻo như vậy trùng hợp như thế? Vì sao trùng hợp như thế? Bởi vì Nai Con Lộc nhìn thấy bọn họ bái tương đương mặc dù nàng trước vẫn không quay đầu lại. Thế nhưng nàng soi gương A tương đương xuyên qua cái gương. Đã sớm đem vị trí của bọn họ đô cấp quan sát hiểu. Không sai, phúc hắc xuất thủ, chính là như thế có hiệu suất. Tất cả mở ám, cũng đều là như thế có nội hàm A tương đương xuất sư bất lợi. Một đám thần thông người của gia tộc không dám lại hướng lý sông loạn. Thế nhưng cũng không vội vã trốn. Bọn họ đối với mình chạy trốn thuật đô đặc biệt có lòng tin. Đừng nói là bình thường hào môn đại trạch, coi như là Trương Quốc Bảo cấp đồ cất giữ nhà bảo tàng. Bọn họ cũng có thể trộm đông tây còn tới đi như thường. Hiện tại gấp cái gì cấp? Bọn họ cứ như vậy mù quáng tự tin đứng ở tại chỗ. Hỗ nhìn mấy lần, chuẩn bị lợi dụng Nai Con Lộc, xông vào Nghiêm gia, đem trước bị bắt nam nhân cứu ra. Vừa một kiếm kia chỉ là trùng hợp, tiểu nha đầu này chính là cái bình thường tiểu cô nương. Không thấy nàng xem thấy máu, liền sợ đến mau muốn khóc sao. Bọn họ đang chuẩn bị mở miệng lừa gạt Nai Con Lộc. Liền nghe đến Nai Con Lộc sợ hãi thanh âm, mang theo điểm âm dung. Tội nghiệp hỏi bị nàng một kiếm đâm trúng người nọ, thúc thúc, ngươi có phải hay không thịt quay tinh a? Phốc, bị đâm trúng người nọ, nghe thấy trong lòng thổ huyết thanh âm ni. Lão tử TMD tại sao có thịt quay tinh? Hắn há mồm sẽ phải khai mắng. Thế nhưng Nai Con Lộc đã, sợ hãi, nói tiếp. Nếu không, ngươi vì sao cùng thịt quay như nhau? Trên người đô chát thiết ký đâu? Ta, người nọ tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, cộng thêm vốn liền bị thương, mắng một chữ, liền thân thể bất ổn sắc mặt xám trắng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Đừng xúc động, đừng xúc động, thần thâu gia tộc những người khác, vội vã đỡ lấy hắn, bọn họ trong lòng đã ở yên lặng thổ huyết, bất quá bất muốn làm trễ nải thời gian, vội vã giả ra hòa nhã biểu tình, tiểu muội muội. Chúng ta là Nghiêm gia nhị thiếu gia bằng hữu, vừa mới cùng hắn nói chuyện điện thoại xong, hắn nói nhượng chúng ta đi vào trước ngồi một chút chờ hắn, ngày mai tiếp tục hố. Hết chương.